Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, tuyệt vọng 5 giây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta muốn giết ngươi. Cạm bẫy cùng đi săn thần giận dữ hét, mới vừa gào xong nhưng phát hiện ở trong cơ thể hắn tự mình phong ấn thần cách, thần hỏa và thần chức. Lại vào giờ khắc này có giải trừ phong ấn dấu hiệu. Cạm bẫy cùng đi săn thần nhất thời ngây ngẩn, liên tục bị Triệu Mục nắm lấy cơ hội giết chết bộ phận đồ đằng cạm bẫy. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không để ý, mặc cho Triệu Mục công kích tựa như người không có chi giác như nhau. Bởi vì hắn trong lòng đã ngạc nhiên mừng rỡ như điên. Không giống với những cái kia bị nửa đêm lưỡi đao cưỡng ép kéo vào âm ảnh vị diện giết chết thần. Thoại, hắn là ỷ mình liệp thần mắt đối với người ám sát khắc chế chủ động khiêu khích nửa đêm lưỡi đao bị giết, cho nên thẳng đến bây giờ, hắn mới ý thức tới mình đã không có ở đây nửa đêm lưỡi đao truyền thừa chi địa. Hắn đã không hề bị đến truyền thừa đất nô dịch khống chế. Hắn tự do, nếu không trong cơ thể phong ấn lực lượng không cần mở mới biến mất. Cạm bẫy cùng đi săn thần phục hồi tinh thần lại tiếp tục ngăn cản Triệu Mục. Nhưng mà so với mới vừa rồi ít đi một phần sát ý. Hắn bây giờ đã không dự định cũng không biết giết Triệu Mục. Hắn phải bắt sống Triệu Mục nắm trong tay hắn loại này có thể để cho hắn thoát khỏi truyền thừa đất. Lực lượng, mượn cổ lực lượng này. Hắn nói không chừng có thể thu phục những thứ khác bị nô dịch thần thoại thần hồn. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chỉ cần có thể thoát khốn, bọn họ là có thể lần nữa mở ra thần quốc phát triển tín đồ. Tiến tới lần nữa tạo nên quy luật thần thể khôi phục lại trạng thái tột cùng chẳng qua là vấn đề. Thời gian, hắn nếu như có thể nắm trong tay còn dư lại 25 vị thần nói. Nói không chừng mình liền có thể khai thác một cái theo chúng thần điện vậy thần hệ. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trì hoãn thời gian. Cạm bẫy cùng đi săn thần tâm tư Triệu Mục không cần nghĩ cũng biết, bởi vì chính là hắn đồng thời mở ra mộng giới, âm ảnh vị diện, phong thần vũ trụ nhỏ và thời gian mê thành tầng 4 lực lượng. Lúc này mới ngăn cách cạm bẫy cùng đi săn thần và truyền thừa đất liên lạc. Nếu không làm sao thuận lợi hắn đem cạm bẫy cùng đi săn thần bắt được tử hồn đang bên trong. Hắn cấp cho cạm bẫy cùng đi săn thần một cái ảo giác. Để cho hắn lấy vì mình vạn thú đồ đằng có thể kiên trì đến phong ấn giải trừ. Sự thật cũng là như vậy. Phong ấn giải trừ tốc độ đích xác muốn so với vạn thú đồ đằng tan vỡ tốc độ nhanh. Mấy phút sau, cạm bẫy cùng đi săn thần không nhịn cười được. Vạn thú đồ đằng còn có thể kiên trì chí ít 10 giây. Mà trong cơ thể hắn phong ấn nhất hơn 5 giây là có thể giải trừ. 5, 4, 3, 2, 1 đâu? Yên lặng đếm ngược cạm bẫy cùng đi săn thần toàn bộ mộng điệu. Chỉ gặp trong cơ thể bị giải khai phong ấn, lại vào giờ khắc này bỗng nhiên một lần nữa củng cố một chút xíu. Củng cố thời gian không nhiều, nhất hơn cũng chỉ 10 giây, nhưng mà không cần 10 giây. Nhất hơn 5 giây hắn vạn thú đồ đằng cũng sẽ bị xuất quỷ nhập thần Triệu Mục phá hủy. Đây nhất định là truyền thừa chi địa phong ấn phản chế thủ đoạn. Ở phong ấn sắp phá thời điểm tự đi củng cố phong ấn. Cạm bẫy cùng đi săn thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Coi như không có vạn thú đồ đằng hắn vậy có đầy đủ chắc chắn ung dung ở Triệu Mục dưới đao kiên trì. 5 giây trôi qua rất nhanh. Vạn thú đồ đằng cái cuối cùng cạm bẫy đồ đằng bị trực tử ma nhãn giết chết. Triệu Mục nhìn trong lòng đã có dự tính cạm bẫy cùng đi săn thần. Lấy ra tử hồn đăng thả ra từng cái chết hồn xiềng xích. Phong ấn đương nhiên là hắn dở trò quỷ. Hắn chẳng qua là dùng 10 triệu thời gian niệm lực đem cái đó phong ấn thời gian lại đưa liền 10. Giây thời gian, 5 giây, đủ hắn giải quyết cạm bẫy cùng đi săn thần. Nhìn chết hồn xiềng xích, cạm bẫy cùng đi săn thần hơi biến sắc. trong tay một đôi săn đao lần nữa tổ hợp thành Liệp Thần Chi Cung. Dây cung chấn động vờn quanh quanh thân tạo thành một tầng chói tai sóng âm cạm bẫy. Trong cơ thể duy nhất một chút không có bị phong ấn quy luật thần tính lại là bắt đầu cháy. Nhưng mà chung quanh bóng tối chỗ sâu, ma vương bốn loại tiếng nhạc khí đột nhiên truyền tới, trực tiếp triệt tiêu dây cung sóng âm cạm bẫy. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở cạm bẫy cùng đi săn thần chính diện một đao cắt tay hắn cánh tay. Triệu Mục tự thân cũng bị Liệp Thần Chi Cung chấn động dây cung trong nháy mắt bắn ngược cho cát. Đứt đầu, nhưng mà từng cái chết hồn bụi đất khói xiềng xích, nhưng cũng thành công bó buộc ở cạm bẫy cùng đi săn thần toàn thân. Thời gian một giây sau cùng, cạm bẫy cùng đi săn thần giữ tợn cười một tiếng, nhưng mà một giây kế tiếp đã qua, cạm bẫy cùng đi săn thần toàn bộ trợn tròn mắt. Trong cơ thể phong ấn lần nữa củng cố đến chí ít cần 10 giây mới có thể giải khai tình cảnh. Nhưng mà bó buộc ở hắn xiềng xích đã miễn cưỡng đem hắn kéo vào đèn ly nội bộ. Triệu Mục không ngừng củng cố phong ấn. Tử hồn đang tử hồn thể đổi thành vậy bắt đầu đổi thành cạm bẫy cùng đi săn thần thần hồn. Liên tục 10 lần củng cố phong ấn. Cộng thêm trước tổng cộng tiêu hao 200 triệu thời gian niệm lực. Cạm bẫy cùng đi săn thần thần hồn, rốt cuộc bị đổi thành là tử hồn thể, bán thần thành là thần thoại, thần tính sẽ một lần nữa chia lìa, trong đó chân linh sẽ phân tán ra dung hợp quy luật tạo thành thần thoại cấp bậc quy luật thần tính. Linh hồn thì sẽ lần nữa độc lập đi ra dung hợp bộ phận chân linh tạo thành thần hồn. Cái này làm cho thần thoại vô luận là năng lực sinh tồn vẫn là linh hồn lực lượng đều được kinh. Người trưởng thành, lúc này thần hồn bị đổi thành là tử hồn thể. Cạm bẫy cùng đi săn thần trong cơ thể phong ấn bắt đầu một chút xíu giải trừ. Trong thần cách mặc dù còn có hàng loạt thần tính, còn có thần hỏa và thần chức, nhưng mà phong ấn trước. Cạm bẫy cùng đi săn thần cũng không có ở trong đó lưu lại quá nhiều thần lực. Thần lực của hắn vốn là không nhiều. Vì bảo đảm mình sẽ không thua cơ hồ đều để dành ở thần hồn trong. Không có đầy đủ thần lực. Ngay cả là thần thoại quy luật thần tính và thần cách cũng là uổng công. Triệu Mục trực tiếp điều khiển thiên đế ngọc sách. Đối với cạm bẫy cùng đi săn thần thần cách mở ra cưỡng ép luyện hóa. Lúc này chính là so đấu nội tình lúc, cho dù hắn 1000 tích thần lực mới có thể tiêu hao cạm bẫy cùng đi săn thần trong thần cách dự. Chữ một giọt thần lực, hắn cũng có thể sống sống đem cạm bẫy cùng đi săn thần cho dây dưa chết. Ai bảo hắn đã mất đi tín ngưỡng thần lực khan hiếm. Mấy tháng sau, thiên đế ngọc sách hoàn toàn trấn áp luyện hóa cạm bẫy cùng đi săn thần thần cách. Thần khí tử hồn đăng đã hoàn toàn nắm trong tay cạm bẫy cùng đi săn thần thần hồn. Bất quá vì thế trả giá cao là gần 5 tỷ thời gian niệm lực. Còn có thành là tử hồn thể sau này cạm bẫy cùng đi săn thần chỉ số thông minh bị nhất định ảnh hưởng. Đồng thời hắn cũng không cách nào nặng hơn nặng quy luật thần thể trọng tố thần quốc. Tử hồn đăng dẫu sao chẳng qua là trung vị thần khí. Có thể khống chế thần hồn đã là năng lực cực hạn. Tuy nói như vậy, cạm bẫy cùng đi săn thần tay cầm Liệp Thần Chi Cung cũng có thể phát huy ra tương đương với thần. Cách cấp bậc một thần thoại năng lực chiến đấu, bởi vì đồng thời có tử hồn thể và âm ảnh sinh mạc đồng thời đặc chất ở năng lực sinh tồn phương. Diện không thua với thần cách cấp bậc 3, cái này đã đặc biệt kinh người. Mấu chốt nhất vẫn là khống chế lại độ khó không phải quá cao. Không giống hư không thần thần hồn biến thành tử hồn thể. Một cái là cái đó tử hồn thể không phải đích thân hắn bơm vào thần lực chuyển hóa. Một cái khác cũng là hư không thần tử hồn thể cũng không phải là âm ảnh sinh mạng. Không giống cạm bẫy cùng đi săn thần chuyển hóa tử hồn thể chưa bị tử hồn đăng còn sẽ phải chịu âm. Ảnh vị diện khống chế, như vậy đồng thời khống chế, để cho cạm bẫy cùng đi săn thần tử hồn thể năng lực phản kháng xuống đến thấp nhất. chỉ cần không phải thời gian dài sử dụng, căn bản không có thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cái này cũng chưa tính toàn bộ ngạc nhiên mừng rỡ. Cạm bẫy cùng đi săn thần từ mang nhiều cự thú chân linh. Những cự thú này chân linh chỉ cần cung cấp đầy đủ linh hồn năng lượng, chỉ cần cung cấp đầy đủ thần lực, tùy tiện là có thể tạo thành một chi khổng lồ cự thú quân đoàn. Trong đó cường đại nhất mấy trăm cái cự thú tỉ như bỉ mông và titan một loại cự thú. Thành là tử hồn thể lại là có thể phát huy bán thần chiến lực. Mặc dù chỉ còn lại linh hồn ở bán thần trong thực lực rất yếu, nhưng là chuẩn bị không ở số lượng hơn. Triệu Mục đã có thể dự đoán đến. Ở tiếp theo cuộn sạch chủ vị diện trong chiến tranh tử hồn đăng sẽ cho những thứ khác thần thoại mang đến hơn vui mừng thật lớn. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.